Ví dụ như một vị tỳ kheo mà ở tại cái chốn xứ đó lâu ngày, quen biết với nhiều đạo hữu, với nhiều Phật tử, với nhiều tín đồ. Bây giờ có những vị khách tăng đến, có tài hơn, có đức hạnh hơn, ăn nói biện bác hơn, tự nhiên là tâm của vị tỳ kheo trụ xứ này khởi lên cái trạng thái khó chịu khi mà có Phật tử địa phương mà tiếp xúc với vị khách tăng đó. Tại sao khó chịu? Là bởi vì sợ e rằng cái vị khách tăng nó sẽ thuyết phục những đệ tử của mình. Thì như vậy ngay trong lúc đó, vị tỳ kheo này mặc dù ở bên ngoài vẫn giữ kẻ giữ lễ với cái vị khách tăng, nhưng mà bên trong có trạng thái tâm khó chịu rồi. Nhưng chỉ có cái chẳng, nhưng cho Bồ Tát, tiền thân cũng cho Bồ Tát. Chúng ta thấy trong trường hợp đó là cái trạng thái chẳng thể bổn sản, bổn sản về gia và thế, bổn sản về tập. Nếu nói theo trong luật thì cái trạng thái của lá ma cha thì giá là như vậy đó. Còn nếu mà nói theo đời, nói theo xã hội thì ngày xưa người ta bổn sản làm cái dòng tộc của họ là cái dòng Tắc Đế Lị hay dòng Bà La Môn, thì họ không bao giờ để cho những người mở giai cấp thương gia quyết ta hay là cái giai cấp nô lệ của Đà Nẵng, những cái giai cấp đó mà họ được phối hợp chung với huyết thống của họ. Đó là họ có sự bổn sản với dân, bổn sản với giai cấp và bổn sản pháp. Thì trường hợp này chúng ta cũng dễ hiểu rồi, khi mình hiểu cái gì, mình biết cái gì, nhưng mà mình sợ e rằng người khác nghe, người khác học hiểu, người khác sẽ giỏi hơn mình. Do đó cho nên chúng ta nói ít lại chút, chúng ta giảng mơ hồ chút xíu để cho người ta nghe, nhưng mà ta không nắm được gì cả, ta không hiểu gì hết. Như vậy chúng ta còn có một cái, có một cái bí kíp riêng, chúng ta còn có một cái tương ứng nghề riêng. Đó là chúng ta bổn sẻn về pháp. Bổn sẻn về pháp nói chung ở đây tức là chỉ lưu cho cả cái tình trạng mà một vị tỳ kheo hiểu biết về giáo lý mà không chịu thuyết pháp cho người khác nghe, đó cũng là bổn sẻn pháp. Khi một người đời mà họ có kiến thức xã hội sâu rộng mà họ không chịu dạy cho người khác, không chịu chỉ cho người khác, đó cũng là bổn sẻn kiến thức. Họ chỉ đơn giản là họ biết cái nghề làm bánh bao, bánh tiêu thôi, nhưng mà tuyệt đối là họ không bao giờ chỉ cho người khác, không bao giờ chỉ cho người khác, không bao giờ dạy cho người khác cái mẹo một cái cách thức để mà làm bánh đó. Bởi vì nếu mà làm như vậy thì cái nghề tôi ế, thì cái trạng thái bổn sẻn này cũng gọi là bổn sẻn pháp. Đó là cái trạng thái mà cũng thuộc về chân tâm. Bây giờ cái trạng thái thứ tư nữa cũng thuộc về chân tâm, đó là cái trạng thái hối hận. Ở trong kinh tạng thì Đức Phật này thường hay dạy làm cái việc gì, hành động hoặc nói hoặc suy nghĩ phải biết phản tỉnh lại cái hành động của mình, phản tỉnh lại cái lời nói của mình và phản tỉnh lại cái ý nghĩ của mình. Nếu như chúng ta thấy rằng chúng ta đã làm, đã nói hoặc đã suy nghĩ những cái điều không tốt, cũng không đẹp, những cái điều bất thiện là quả khổ đau, thì chúng ta cần phải khởi lên một cái tâm sám hối, cái tâm hối hận đó. Nhưng mà trong kinh tạng giải là giải theo cái cách để chúng ta dĩ độc trừ độc, chứ còn ở trong ví dụ pháp thì chỉ nghi cái trạng thái tâm của vị tỳ kheo mà bị hối hận như vậy là trạng thái tâm sân rồi, phải thừa nhận là như vậy. Nhưng mà ưu có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên không nên thân cận. Khi mà chúng ta làm một việc gì đã làm rồi, chúng ta hối hận với cái việc làm đó, nhờ cái sự hối hận đó mà chúng ta có sự tiến bộ thêm, vì chúng ta có thể sửa đổi được, thì cái điều đó là nói trên phương diện tu tập là tốt. Nhưng mà bây giờ nếu một đặt trên cương vị của một vị hành giả mà suy xét, thì cái trạng thái hối hận tâm đó, trạng thái hối tâm đó là một trạng thái bất thiện pháp, nó thuộc chân tâm. Vì ngay khi mà chúng ta hối hận là chúng ta rõ ràng là tâm chúng ta không được yên vui được. Do đó cho nên mình tu tập mình phải khéo hãy cần nhiện nhận diện tâm, thì chúng ta phải nhận diện được tâm đó là tâm tốt hay là tâm xấu. Nhưng mà khi cần lợi dụng cái tâm này để mà tu tập tâm khác, thì chúng ta phải biết rằng ưu nó có hai loại. Cái cảm thọ ưu, cảm thọ buồn bực đó, cái cảm thọ tân đó, cái tâm tân đó, nó có hai loại trường hợp. Có những trường hợp nếu mà để sân quen thành nết, gặp cái gì chúng ta cũng cao có, cũng gọi gọi, cũng gắt gỗ người khác, thì trường hợp này không nên. Nhưng mà cái chuyện gì chúng ta cũng có thể nghĩ đến cái hậu quả, và chúng ta biết hối tiếc, biết hối hận cái lỗi lầm của mình đã làm, thì cái điều đó là tốt. Mặc dù chúng ta sống với tâm sân, nhưng mà sân này cũng còn tốt, tại vì nó giúp cho chúng ta có sự tiến bộ. Chứ nếu mà chúng ta nói rằng hối là một trạng thái pháp bất thiện, nói như vậy cho nên từ đó, từ đây về sau hãy mắc cái lỗi lầm gì chúng ta cũng không dám hối hận, không dám hối hận. Hối sao mà sư biết cái điều đó quấy không? Sư biết quấy, tại sao sư không tự hối sửa đổi? Nó không dám hối là bởi vì pháp giải hối là tâm sân. Cho nên ông không dám hối. Nói như vậy là chúng ta bậy rồi. Chúng ta phải biết hối nha. Mặc dù nhận diện nó thì chúng ta biết nó là tâm sân, nó là trạng thái tâm khó chịu, nó hơi kẹt lắm hả. Trạng thái hối nó nằm ở trong cái pháp truyền cái Nivarana, tức là cúc ước thay chất của cô chát Nivarana, tức là trạo hối cái. Đây cũng là một cái pháp trở ngại cho cái việc hành giả ghi vấn. Cái tức là cái ngăn che, truyền cái hay là cái là pháp ngăn che. Khi mà chúng ta khởi lên một cái trạng thái tâm hối, thì ngay trong lúc đó tâm vị hành giả không có yên ổn để mà tu tập, không có yên ổn để tu tập được. Bởi vì là chúng ta nói về tâm sân. Sáng đây chúng ta phân tích luôn, rồi sau đó chúng ta viết bài luôn. Cái tâm sân có hai loại, nhưng mà nói thì thôi tôi về viết bài đi ha. Viết tới đâu giảng đó, nói nhiều quá mệt quá, sợ quên. Tâm sân chấm xuống dòng. Tâm sân nói cho đủ là tâm sân căn. Tâm sân căn nghĩa là trạng thái tâm bất thiện có căn sân làm cơ sở, có căn sân làm cơ sở. Tâm sân là tâm có trạng thái bức xúc, khó chịu, kháng kháng đối tượng. Chữ kháng đây là kháng của rê ha. Từ Phật học chúng ta có hai từ phản kháng, chữ phản kháng mà không rê quá trời quá trời nắng, tức phản kháng đó, tức là xét lại. Nhìn lại xét lại hay nhìn lại chúng ta gọi là chữ phản kháng. Kháng này là nhìn, awakening. Còn chữ phản kháng mà gọi là Pratihanh nhá, thì chữ phản kháng đó tức là phản kháng. Kháng có nghĩa là chống lại, kháng có nghĩa là chống lại. Đối lập lại với cái gì đó chúng ta gọi là phản kháng. Nó có nghĩa khác nhau. Đối đâu? Phản kháng đối tượng. Chấm cái dòng. Tâm sân. Luôn luôn là cảm thọ ưu. Tâm sân luôn luôn là cảm thọ ưu. Dumanatta phải có hoạt đường, phải một cảm giác bực bội, một cảm giác bực bội. Ái nái, bực bội ái nái. Chấm phẩy. Trong mọi trường hợp rai rứt phải bực mình, phải tâm bất an, phải âu lo. Não hại ba chấm đều được kể là trạng thái tâm sân, được kể là trạng thái tâm sân. Chấm thứ dòng một người khởi lên tâm khó chịu, hoặc nóng giận, thì đó là một dấu hiệu tâm tân, một dấu hiệu tâm tân. Một người khác ganh tị, phải đố kỵ không bằng lòng, sự thành lợi của thai nhân, phải trạng thái này cũng được kể là dấu hiệu của tâm tân, dấu hiệu của tâm tân. Chấm. Một người chấp trước sở hữu, chấp trước sở hữu, và không muốn bị người khác san sẻ, khó chịu này cũng là dấu hiệu của tâm sân. Trạng thái khó chịu này cũng là dấu hiệu của tâm sân. Sau khi người sau khi làm những lỗi lầm hay bỏ mất cơ hội làm việc tốt, thấy người ấy khởi lên tâm hối tiếc, gay gắt. Thấy, đây cũng là dấu hiệu của tâm tâm. Đây cũng là dấu hiệu của tâm tâm. Chấm cái dòng. Tâm sân được phân loại có hai thứ. Tâm sân được phân loại có hai thứ. Hai chấm. Số một, hai chấm số dòng số một, tâm sân thọ ưu hợp phẫn nộ vô trợ. Trên cái dòng đó có hai nhỏ, tâm sân thọ ưu phẫn nộ hữu trợ bây giờ chúng ta học về phân loại của hai tâm sân đó. Ta nhớ khi mà chúng ta phân loại tâm thì chúng ta dựa vào cái gì? Chúng ta phân loại tâm chúng ta dựa vào Vedana. Chúng ta dựa vào cái sự liên hệ tri kiến. Chúng ta liên hệ về cái sự tác động hễ mà tâm tham thì chúng ta sở dĩ mà tâm tham phân loại ra nhiều là bởi vì nó có hai cái vedana tức là hỷ và xả và nó liên hệ chi kiến chúng ta gọi đích thiết cũng được mà gọi là bên chúng ta không được gọi là đi thiết cả tá tâm của tá và đi thiết cả tá quyết định của tá hay là bất tương tà kiến và tương tà kiến. Còn trường hợp tác động thì có a tăng kha, a tăng kha tá, a tăng kha đi cá, a tăng kha đi cá và sa tăng kha đi cá là vô trợ hay hữu trợ. Nhưng mà bây giờ đối với tâm sân chúng ta dựa qua vấn đề này, mặc dù hai tâm sân thiệt nhưng mà từ đầu cho tới cuối tất cả những cái trạng thái sân đều là đô manasa, không có gì lạ. Do đó cho nên dầu chúng ta phân biệt cỡ nào đi nữa, phân loại cỡ nào đi nữa, hễ tâm sân đều là khổ ưu cả, đều cũng trạng thái tâm buồn bực, trạng thái tâm khó chịu. Rồi nếu nói trên phương diện bây giờ tá thì tất cả tâm tâm chúng ta phân biệt cỡ nào đi nữa nó cũng có trạng thái có thiệt khác cho mình chúng ta. Hễ đã gọi là tâm tâm tức là cái trạng thái tâm phản kháng đối tượng, tâm tâm nào cũng là phản kháng đối tượng cả, Còn dư tâm tham sở dĩ chúng ta phân ra nhiều là dễ, tại vì tâm sân nó dính mắc. Nhưng mà ở dính mắc hai loại, nếu như mà không có cái vụ tà kiến đó thì tâm sân thì tâm tham nó không có nhiều đâu. Nhưng mà tại vì nó có liên quan dính mắc hai cách. Một là dính mắc theo cái cách thông thường, dính mắc cảnh cách thông thường, và thứ hai nữa là dính mắc cảnh thì mới được. Ví dụ bây giờ anh thấy này, giữa hai tờ giấy chúng ta thoa nước lên trên, chúng ta ghép hai tờ giấy lại thì giấy nó cũng vẫn dính với giấy như vậy hả, vẫn dính với giấy. Nhưng mà trạng thái dính như thế này á thì chút xíu nữa khô thì hai tờ giấy vẫn rời nhau, phải không? Nhưng mà nếu chúng ta thoa keo thì hai tờ giấy nó dính, đến chừng càng khô thì càng dính. Cho nên giữa cái tương ưng giữa các tâm tham thì nó có cái tương ưng gọi là đi thi gà tá, tâm giữa tá và đi thi gà tá quý bình giữa tá. Cho nên chúng ta phải phân ra như vậy. Còn tâm tinh thì luôn luôn là cái trạng thái phản kháng đối với cảnh. Không có khi nào mà phản kháng theo kiểu này hay là phản kháng theo kiểu kia, đối nghịch theo cách này, đối nghịch theo cách kia, không có. Hễ mà chúng ta đã gọi là ghét thì chúng ta ghét đủ hết. Hễ gọi là ghét thì có nghĩa là không ưa đó chứ không có gì lạ. Mà chúng ta gọi là thương thì nó khác à. Chúng ta gọi chúng ta thương một người, bây giờ chúng ta đặt vấn đề thương theo kiểu nào cái đã. Anh em cũng thương nhau vậy, mình thương cha thương mẹ cũng gọi là thương vậy, mình thương bà con quyến thuộc cũng gọi là thương vậy, mình thương cái người khổ đau cũng gọi là thương vậy, nhưng mà thương người yêu cũng gọi là thương vậy, nhưng mà cái tính cách khác. Còn hãy khi đã ghét thì dầu cho ghét người nào từ trên xuống dưới, hãy đã gọi là ghét rồi thì giống nhau trạng thái, nghĩa là không ưa người đó thôi. Chúng ta gọi không ưa. Cho nên ở đây chúng ta thấy tâm tình rất là đơn giản, nhưng mà trạng thái đơn giản của nó không có gì lạ. Tại sao nó đơn giản mà nó phải có hai, là bởi vì nếu nói trên phương diện tác động thì vẫn có hai, đó là trường hợp ở tăng thê cá, chúng ta là vô trợ, và tăng thê cá là hữu trợ. Tại sao chúng ta là phải chia như thế này, nó chung với nhau cái chỗ này mà nó khác nhau chỗ này, nó khác nhau chỗ đó. Bởi vì tâm sân sanh khởi có khi thì sanh khởi liền khi mà gặp cái nghịch cảnh, còn có đôi khi có những trường hợp tâm sân nó phải gặp cảnh đó lặp đi lặp lại nhiều lần, lúc bây giờ nó mới gợi ý, nó mới khiêu khích cho tâm sân sanh khởi. Mình là cái người tu, do đó cho nên những cái lời nói trái tay mình có thể nhẫn nhục được, mình có thể nhẫn nại được. Nhẫn nại lần thứ nhất không khởi tâm sân, chỉ mỉm cười thôi, mỉm cười tha thứ. Nhưng mà lần thứ hai chúng ta nhẫn nhục bằng cách chúng ta không có sân, nhưng mà vẻ mặt chúng ta hơi lãnh đạm chút xíu. Nhưng mà cho đến lần thứ ba thì chúng ta mới phản kháng trở lại. Thì như vậy tâm sân khởi lên đó thì tâm sân này gọi là tâm sân hữu trợ. Vì chúng ta phải có một cái sự, phải có sự sắp xếp, phải có sự sắp xếp, phải có sự tranh đấu với nội tâm nhiều lần chúng ta mới khởi lên tâm sân. Còn khi mà cái người ở bên ngoài, kẻ vũ phu, chỉ cần nghe một lời nói tự ái thì lúc bây giờ tâm sân khởi, thì tâm sân đó gọi là tâm sân vô trợ, gọi là tâm sân vô trợ. Như vậy thì giữa cái tâm sân hữu trợ và tâm sân vô trợ của cái trạng thái sân đó, chúng ta cần phải biết đó là trường hợp tâm sân nhanh hay chậm, nhanh hay chậm, cho nên gọi là sân vô trợ hữu trợ. Nhưng mà khi chúng ta đặt vấn đề là tâm sân hữu trợ thì chúng ta đặt hai vấn đề nữa: sân hữu trợ mà bình tĩnh và sân hữu trợ mà có hôn trầm thị nhiên khác. Bởi vậy cho nên khi mà chúng ta nói hôn trầm thị niên thì nó mới thoát hai trạng thái hôn phần này, hai tâm sở này. Khi sanh khởi, nó sanh khởi ở đâu? Chúng ta nói nó sanh khởi là nó sanh khởi trong tâm bất thiện hữu trợ. Mà bây giờ chúng ta đặt ngược vấn đề lại, tất cả tâm bất thiện hữu trợ sanh khởi đều có mặt hôn trầm thị niên phải chăng? Chúng ta nói chưa chắc, Chúng ta hiểu không? Chúng ta hiểu cái cách nó nói thế nào? Như vậy có nghĩa là không phải mọi trường hợp tâm bất thiện hỗ trợ đều có hôn trầm thiên nhiên. Bởi vì thế này, bây giờ tôi thật sự đang bình tĩnh, bây giờ tôi không có buồn ngủ, không có quể quải, không có mệt mỏi gì cả. Tôi đang ngồi lắng nghe, tôi lắng nghe quý vị nói đây với cái tâm hết sức là bình tĩnh. Quý vị tìm đủ một cách lời lẽ để mà quý vị khiêu khích tôi. Lần thứ nhất tôi cũng bình thản, lần thứ hai cũng bình thản, đến lần thứ ba tôi cảm thấy mới khó chịu. Thì cái trạng thái tân hữu trợ này là không có hôn trần thiên nhiên. Chúng ta hiểu không? Không có hôn trần thiên nhiên. Còn trong trường hợp chúng ta đang buồn ngủ, chúng ta đang mệt mỏi, giả dụ mà bây giờ một người nào đó cứ đến lễ nhảy ở bên tai, thì lúc bây giờ đang lúc mà mình mệt mỏi quể quải mà bây giờ mình cần phải nghỉ ngơi, nhưng mà khi họ lễ nhảy như vậy thì chúng ta cảm thấy bực dọc khó chịu, thì cái trạng thái tân lúc bây giờ nó là hữu trợ mà có phối hợp với hôn trầm thiên nhiên. Bởi vì tâm của chúng ta lúc đó là đang quể quải, thân đang quể quải, chúng ta nên hiểu trạng thái đó, chứ không phải tân hữu trợ lúc nào cũng có hôn trầm thiên nhiên. Đừng có bao giờ chúng nghĩ gì hả, nghĩ như vậy là chúng ta bị kẹt liền á, là chúng ta giải thích không ra. Cũng giống như trường hợp bất thiện, trường hợp tâm thiện, tâm thiện sinh khởi, tâm thiện sinh khởi cũng có hỗ trợ vậy, mà hỗ trợ đâu có hôn trầm thiên nhiên đâu. Cho nên chúng ta phải hiểu chỗ này. Mà được, chúng ta nghĩ vậy làm chút nữa. Cảm xin lỗi. Tâm sân chỉ có một cảm giác, chỉ có một cảm giác. Là thọ ưu, và chỉ có một thái độ là tương ưng, phẫn nộ, chẳng phải. Nhưng tâm tân được kể thành hai thứ, được kể thành hai thứ, là dựa theo phương diện tác động, phương diện tác động. Phải, tức là tâm tân có trường hợp sanh khởi vô trợ, và có trường hợp sanh khởi hỗ trợ, trường hợp vô trợ hữu trợ. Cũng giống như ở tâm tham, giống như ở tâm tham, ở đây cũng nói thêm cho các vị nghe là chúng ta chỉ viết bài tóm tắt, chứ thực ra thì chúng ta phải kê khai rõ và nói rõ cái vấn đề nè. Cái sự vô trợ hữu trợ nó cũng ảnh hưởng đến cái việc sinh hoạt trong đời sống hàng ngày của chúng ta lắm, mà nó cũng ảnh hưởng do quá khứ. Người mà có cái thói quen, có cái thường cận y duyên chậm chạp, làm việc gì cũng chậm chạp, suy nghĩ cũng chậm chạp, thì đối với cái người đó, thường thường trong đời sống hiện tại, lúc mà họ sinh hoạt, tư tưởng thì tư tưởng cũng chậm chạp, nó sinh khởi chậm chạp, cũng do ảnh hưởng của thói quen trong quá khứ. Nhưng mà chúng ta nói nó có hai lý do. Một là cái nguyên nhân quá khứ, hai là nguyên nhân hiện tại. Nguyên nhân vừa quá khứ thì có nghĩa là tái tục bằng tâm quả hữu trợ. Chúng ta tái tục bằng tâm quả hữu trợ. Cặp này, đây, đây, tái tục bằng tâm quả hữu trợ. Vì do tái tục bằng tâm quả hữu trợ cho nên bẩm sinh của người đó đã chậm chạp, nó quen rồi. Hay là làm việc gì cũng phải suy nghĩ, cũng phải cân nhắc rồi mới làm, chứ không có làm một cách nhanh chóng, một cách vội vã được. Đó là một cái điểm. Điểm thứ nhất trong quá khứ. Điểm thứ hai là do cái thường cận y. Ở trong quá khứ hễ mình làm cái việc gì nó chậm chạp, cho nên ngay trong hiện tại cũng chậm chạp. Chẳng hạn như trong quá khứ cái thường cận y duyên của Ngài Xuất Phát Đá là vị tỳ kheo cuối cùng, vị đệ tử cuối cùng của Đức Phật Ngài Tiết Độ. Trong khi Ngài A Nhã, con A Nhã, tức là A Nhã Kiều Cần Nhân đó, thì Ngài là người đắc đạo quả đầu tiên, đắc đạo quả đầu tiên trong giáo pháp này. Còn Ngài Xuất Phát Đá là cái người đệ tử cuối cùng, khi mà Đức Thế Tôn sắp duy tịch, lúc bây giờ bị đó mới đắc đạo quả, do Đức Thế Tôn Ngài tế độ. Thì Ngài kể lại trong quá khứ, vì rằng hai vị này là anh em với nhau, khi mà họ trồng lúa thì cái người anh cái người em thì lại mong muốn cúng dường Đức Thế Tôn trong quá khứ một cách nhanh chóng, không có chờ đợi được nữa, bởi vì cái tâm nôn nóng muốn làm phước mà. Lúa mới trở chỗ đồng đồng ngậm sữa là người em đã xin với anh của mình để lấy cái lúa ngậm sữa đó về mà giã ra, rồi lấy sữa gạo mà nấu cơm đề hồ cúng dường Đức Phật. Nhưng người anh thì không chịu, nó chia đất ra thì người em làm trước. Vì vậy cái người em mới phát nguyện một cái điều kỳ diệu, bởi vì từ trước nay chưa có ai mà cúng dường một cách nhanh chóng như vậy. Dù sao đi nữa người ta cũng đợi lúa chín đàng hoàng, gặt hái vô đàng hoàng mới nấu cơm mới cúng dường Đức Phật, mà bị này thì làm sớm. Do vậy cho nên vì mới phát nguyện đời sau trong tương lai sẽ đắc đạo quả đầu tiên trong giáo pháp của thời kỳ Đức Phật kế tiếp. Đức Phật cách bá ngày thọ ký cho. Còn cái người anh vì làm chậm trễ nhưng cũng làm, Nhưng mà tại vì cái thường cận y duyên như vậy, cho nên từ đó về sau kiếp nào sinh ra làm việc gì cũng là chậm chạp, lúc nào cũng thực hiện sau đó, chứ không thể thực hiện nhanh được, cũng do cái thường cận y. Đó là chúng ta nói về quá khứ. Mà chúng ta nói về ngay hiện tại thì chúng ta phải biết rằng trong hiện tại, nếu mà chúng ta nói chung chung tức là hỗ trợ, thì nó có hai trường hợp. Một là vì làm cái công việc đó có cái sự đắn đo, có sự suy nghĩ thì mới làm. Đó là trường hợp cái lý do về nội tâm. Còn lý do ngoại cảnh là cảnh nó đến nhiều lần nó khiêu khích, nó gợi ý, lúc bây giờ mới có thể giác ngộ được, mới có thể thực hiện được. Thì trong trường hợp này chúng ta gọi là hỗ trợ, mà hỗ trợ do ngoại cảnh. Lần đầu tiên khi mà chúng ta ăn cái trái sầu riêng, chúng ta không thể khởi tâm tham được bởi nó khó ăn quá đi. Nhưng mà sau một vài mùa mà chúng ta đã ăn, thì lúc bây giờ chúng ta khởi lên cái tâm đắm nhiễm với cái hương vị này, thì như vậy từ đó về sau cái tâm tham mới sinh khởi. Nhưng mà sinh khởi lần đầu tiên đó, tâm tham sinh khởi lúc đó thì chúng ta gọi là hỗ trợ, thì sau này mới trở thành vô trợ. Đó là do ngoại cảnh nó tác động. Như vậy thì trong nhân hiện tại là do ngoại cảnh tác động, do nội tâm tác động. Mà nếu nói nhân quá khứ, một là do tâm tục sinh, hai là do thường tận y duyên, như vậy thôi. Thường thường các vị mà tu thiền, chứng đắc thiền, thì tâm thiền không có tâm nào là vô trợ cả, hữu trợ không. Bởi thiền đạt đến cái mức độ cao cấp và phải tu tập từng tự, cái trạng thái nó sanh khởi dần dần, đạt đến thành quả từ từ, chứ không phải là đột xuất mà có. Thí dụ bây giờ muốn đạt được cái tâm định, vì đó phải lấy cái đề mục chăm chú chánh niệm đối với đề mục này nhiều lần. Khi mà tâm đã an trú quen rồi, từ lúc giờ mới khởi lên tâm, muốn chứng đắc được cái tâm định. Thì vậy tất cả tâm thiền, dù cho thiền như thế hay thiền như thế, cũng đều phải là cái tâm hỗ trợ cả. Đây là cái vấn đề mà chúng ta sẽ thấy. Như vậy thì chúng ta kết luận lại rằng cái tâm mà vô trợ và hỗ trợ chỉ có ở trong tâm dục giới thôi. Còn đối với tâm hiệp thế và tâm siêu thế thì không có cái tình trạng gọi là vô trợ hỗ trợ. Mà nếu nó có thì chỉ có hỗ trợ thôi, không có cái tâm vô trợ. Khi nào mà cái tư tưởng chúng ta còn ấu trĩ thì lúc đó có đôi khi chúng ta làm việc hấp tấp, có khi suy nghĩ. Nhưng mà cho đến khi chúng ta trưởng thành rồi, làm việc gì, nhất là những công việc trọng đại thì luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải có sự cân nhắc. Cái việc tu tập chúng ta cũng vậy. Hồi cái lúc mà chúng ta làm thiện, bố thí hoặc trì giới chẳng hạn, thì lúc đó có khi làm nhanh hoặc có khi làm chậm. Nhưng mà nói qua lĩnh vực mà tu chứng thiền hay tu chứng đạo quả là phải tuần tự, phải từ từ, chứ không có bao giờ mà tu chứng một cách vội vã được. Cho nên cái vấn đề này chúng ta cũng cần phải suy xét. Và chúng ta đừng có đem cái vấn đề hỗ trợ của tâm bất thiện mà chúng ta có thể so đo với hỗ trợ của tâm thiện. Tâm thiện hay tâm tịnh hảo? Bởi vì hỗ trợ của tâm thiện hay của tâm tịnh hảo là một loại hỗ trợ khác, chứ không phải giống như hỗ trợ của tâm bất thiện. Nhưng mà cái dạng chung chung thì nó là như vậy thôi. Tới đâu rồi? Chấm cái dòng.